Không biết sao hôm nay đường phố đông ngày, tới khi hai người ngồi xuống nhâm nhi trà mới nghe người xung hơn mọi quanh bàn tán hóa ra hôm nay Trịnh tướng dẫn binh hộ tống đoàn sứ giả ra khỏi thành, một dịp hiếm khi được nhìn thấy nhân vật uy phong trong truyền thuyết, ai mà không mong chờ cho được. Cả đường phố tấp nập người chen chúc nhưng mọi người vẫn ý thức nép hết vào hai bên, để lại lòng đường rộng rãi đón chờ đoàn sứ giả. Từ xa đã vang vọng tiếng tung hô náo nhiệt của dân chúng vây xem. Liên Cẩm và chị họ Thua Viêng Ngông Tanh, com Thua Viêng Ngon Tini, com in nghe Ha Thua Viêng Ngông Tanh, com Thua Viêng Ngông Tanh, com cũng nhoài người ra cửa sổ. Dẫn đầu đoàn hộ tống là một người cao lớn khoác trên mình bộ giáp sắt màu đen kịt, cưỡi trên con ngựa nâu hùng dũng sải bước chân thật dài. Không biết có phải duyên trời định, lúc đoàn người đi ngang chả hai chị em Liên Cẩm đang đột nhiên một bông hoa biết do ai ném rơi xuống, Trịnh tướng quân đi vùng kiếm mắt sắc như dao lên đánh vụt ngay lập tức bắn về phía khu nhà. Tướng quân giống hệt như ửn chín tướng quân khác mà Liên Cẩm từng gặp từ lúc bé. Áo giáp sắt, cưỡi ngựa oai phong và cả dáng người vững chãi đầy mạnh mẽ. Nhưng điều khác biệt duy nhất có lẽ là ở chính đôi đồng tử đen nhánh sâu thăm thẳm vừa sắc sảo khiến người ta hoảng sợ. Vừa như đầm nước sâu cuốn người khác chìm vào. Và cũng vào lúc đó, Liên Cẩm đắm mình trong xoáy nước ở trong mắt người kia. Thịch thịch thịch, tiếng tim đập lùng tay, dồn nén như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Ngay lúc ý thức được mình đang nhìn nam tử trực diện một lúc lâu thế, Liên Cẩm cuống quýt quay người vào ngay, được một lát lại vô thức quay đầu nhìn sang bên cửa sổ. Lúc ấy đoán người đã kéo dài rằng giặc, nàng cũng không tìm thấy Trịnh tướng quân đâu nữa giữa dòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cô nương mới 13 tuổi nhận tìm nào có biết vì sao nhịp tim mình thình thịch mãi đến sau này khi ngày ngày sang nhà Uyển Nhu chơi, đọc tiểu thuyết mà nàng ấy lén đưa cho đến khi đó nàng mới biết cảm giác đấy chính là thầm mến. Lúc này đây, 3 năm kể từ ngày ủ vô tình gặp gỡ giữa kinh thành người hoa lệ, 3 năm tương tư một bóng lướt mắt nhìn bé khi xưa hiểu rõ trái nếu qua. Chỉ mới đủ để cô thành và cũng dần mình, nàng còn định được người nào như ý nàng sẽ phải bôn ba lên kinh thành tìm thử Trịnh tướng quân kia. Không ngờ lần thứ hai cũng là một dịp tình cờ hội ngộ. So với hình ảnh trong trí nhớ của ba nàng, chàng nam từ đó đã khác xưa lẽ nữa trời ra chiến trường sông trận, gương mặt đó không hề đen mù như Lê tướng quân cạnh bên, làn da chỉ ngăm ngăm nâu nhạt, trưởng thành và chín chắn hơn nhiều lần so với 3 năm trước. Nếu không được người ta giới thiệu có lẽ chính nàng lòng nhận ra chàng nam nghiêm khí thế này lại là thương nhớ. Chỉ có không sao nhầm được chính là đôi mắt sắc dài lanh lợi đen như mực nước của ý kia. Vì xưa điều nàng tứ muội Lý Miên Cẩm đưa quạt lên che mặt rồi quay sang nhìn nàng. Tam tỷ biết không, muội nghe mấy tỷ muội đồn nhau, Trịnh tướng quân tên là Trịnh Minh Khải, quả là người cũng như tên, từ nhỏ đã thông minh giỏi võ, tuy không có đam mê văn chương sách sử nhưng lại cực kỳ có ung lên dê tê yên phú trong việc bày binh bố trận và tài thao lực hơn người người. Đúng là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô bom no ở cổ áo đông Thua Viêng Ngông Tanh. Com Thua Viêng Ngông Tanh, com nương, nói xong nàng còn cười cười liếc đôi mắt đầy phong tình nhìn về phía chủ tọa đằng kia. Liên Cẩm cũng mím môi đưa tách trà lên nhấm nháp. Thực ra nàng cũng từng tìm hiểu dò la không ít chuyện về chàng, nghe đủ thứ tin đồn từ miệng khách phương. Nghe nói, Trịnh tướng bắt từ năm đầu theo cha lên lưng 10 tuổi, 10 tuổi thi đậu võ tướng, trở thành một đội tướng quản lý tuổi trẻ tài cao, đánh gì đâu thắng đó, trong 10 năm. Trịnh thăng chức lên làm tướng quân của hơn 20 vạn tướng sĩ đóng ở ngoại thành cùng cha mình bảo vệ biên cương, được hoàng thượng và triều đình trọng dụng. Lý Liên Cẩm thật lòng ngưỡng mộ. Trước đây nàng vẫn kính trọng những binh sĩ bỏ lại gia đình vợ con sau lưng để ra chiến trường đánh giặc, cảm giác tim đập thình thịch vì người kia, cũng vì thế mà trở thành một thứ say mê không cách nào tả nổi, yêu thích đến mức chỉ ngước nhìn thôi cũng đủ làm lòng mình thổn thức hít thở không thông. Lý Miên giật ngồi kế bên khẽ giật của nàng, thấy Liên Cẩm lại nàng mới ghé đầu sang nói nhỏ. Tam tỷ, muội muốn đi nhà xí tỷ đi với muội đi. Liên Cẩm khẽ gật đầu, nói với lão gia một tiếng rồi hai người đi ra sau hậu viện, nha hoàn dẫn đường đến trước cửa hông thì xin phép rời đi. Có, lẽ Lý Miên Cẩm không nhịn thêm được nữa, nàng xách tà vách chạy thẳng vào bên trong, để lại một mình Liên Cẩm đứng trong bóng tối thẫn thờ. Thua Viêng Ngông Tanh, com đi hết dãy hành lang này là khu nhà xí, phía trước và sau đều là vườn cây với mấy hòn non bộ, dù đã mấy ngọn đèn lồng nhưng xung quanh vẫn mịt mù kể ở đây lại ít người khí, chưa đột nhiên chậm chậm thấy gì một bóng đen qua, tuy không nhìn vóc người to lớn như chắn phải là nam nhân. Nghĩ vậy đến tứ muội còn đang ở bên trong, Liên Cẩm vội vàng bước ra chắn trước hành lang. Xin lỗi công tử nhưng bên trong có người rồi, công tử đi tới nhà xí khác được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi rượu nồng nặc gay cả mũi, nghe tiếng cười gắn tự dựng Liên Cẩm lại thấy bất an. Chân bất giác lùi về phía sau, còn chưa nhích được nửa bước đã bị người kia tóm lấy cổ tay kéo lại.

Về tối mịt mù bay lên Lý Liên Cẩm quay phát phía cuối hành lang, và tiếng lá khô bị mười cuốn xào xạc từ lâu đã không còn một bóng người. Thảo nào nàng vẫn nghĩ bóng là thật quen, hóa ra chính nàng vừa nhìn đã sinh lòng ngưỡng mộ. Làm ăn là làm ăn, nàng và hắn là được. Nàng từ trước đến giờ, nàng vẫn mong rồi tương lai mình sẽ gặp một người, không cần tốt quá, không cần giỏi quá, chỉ cần tính tình hiền lành chất phác chăm chỉ cùng yêu thương nhau, không biết sau lần gặp định mệnh đó, mình có thể thương người khác được nữa hay không, nhưng cảm giác rung động mãnh liệt trong lòng lúc này đây cũng đủ cho nàng hiểu, 3 năm trước có lẽ là thầm mến, nhưng này đây nàng đã thương ấy thật rồi, chỉ trong một chớp nhoáng, nàng đưa ra quyết định táo bạo nhất từ khi sinh ra đến nay. Nàng muốn theo đuổi hắn, cho dù yêu không bên cạnh người kia, nàng cũng được thử sức một lần. Dây VNT thua viên ngang tanh, com thua viên ngông tanh, com thua viên ngông tanh, com cách chương.